Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 322, Hiền chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng Chu thiếu gia cao trung đệ nhất danh hội Nguyên Kinh báo liên đăng hoàng giáp. Báo tin mừng sai dịch hiện bản thân Tương Hỷ báo đưa lầm người sau, xin lỗi một tiếng, Tương Hỷ báo từ bối rối Trịnh công tử trong tay lấy tới, sau đó từ trong đám người xuyên qua, đi tới Chu Bình An cùng trước, Tương Hỷ báo hai tay đưa lên. Giờ phút này, Thái Dương đang bị mỏng vân quấn vòng quanh, thả ra nhàn nhạt bạch quang chói mắt chiếu ở Chu Bình An trên người biến thành đạm màu bạc nhạt nhẹ nhàng chập chờn vầng sáng, tăng thêm một loại đặc biệt khí tức. Làm phiền, Chu Bình An nhận lấy hỉ báo nhẹ giọng nói cảm ơn, tay phải theo thói quen bỏ vào tụ trong túi, chuẩn bị lấy ra một ít khen thưởng tiền, sau đó mới phát giác bản thân tụ trong túi cũng là chỉ có hai cái ngân trần tử, cái này báo tin mừng có ba cái sai dịch, bản thân cái này cũng không đủ khen thưởng a. Chu Bình An động tác bị cách đó không xa Lý Xu nhìn ở trong mắt, cười tủm tỉm nghiêng đầu hướng một bên bánh bao tiểu nha hoàn nhẹ giọng phân phó câu. Sau đó chúng nhân liền nghe được một tiếng nhu mềm kêu to. Cô ra tiền của ngươi túi. Một vị bánh bao tiểu nha hoàn thở gấp một đường tiểu bào tới tròn làn tiểu tay hiến bảo vệ tương một thêu mập con vịt túi tiền đưa tới Chu Bình An trước mặt. Số tiền này túi để cho Chu Bình An giải lửa xém lông mày, túi tiền trong có chuẩn bị hảo tiền bạc, Chu Bình An từ trong lấy khen thưởng cấp báo tin mừng ba vị sai dịch. Ba vị sai dịch nhận lấy Chu Bình An khen thưởng, lại nói mấy câu lời khen tặng, liền cáo từ rời đi, bọn họ còn phải đi về phục mệnh đâu, hơn nữa đầu đường nơi đó còn có một khoản tiền thưởng chờ bọn họ đi dẫn đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn đưa lên túi tiền sau, liền xách theo gấu váy một đường tiểu bào quay trở lại, nơi này là nam tân khách chỗ ở khu vực nàng bất tiện nhiều đời. Cái này tiểu thị nữ trong miệng kêu là cô gia, đó chính là nói cái này tiểu thị nữ là hầu phủ ngũ tiểu thư thị nữ bên người. Chu bàn từ kia một bàn các nhị thế tổ theo bản năng theo bánh bao tiểu nha hoàn quay về phương hướng nhìn, muốn nhìn một chút cùng cái này tân tấn hội nguyên đính hôn hầu phủ ngũ tiểu thư đến tột cùng là người như thế nào nhi, có phải hay không như bọn họ ban đầu muốn như vậy xấu xí. Ban đầu hỉ báo còn chưa lúc tới, Chu Bình An hay là bọn hắn trong miệng cười nhạo hương hạ nhà quê lúc bọn họ đối hầu phủ ngũ tiểu thư suy đoán là, liên hương hạ nhà quê cũng không buông tha, cái này hầu phủ ngũ tiểu thư phải là có nhiều xấu xí a, bọn họ theo bánh bao tiểu nha hoàn tìm được bọn họ muốn xem mục tiêu. Sau đó bọn họ liền bị rung động, phía trước có giai nhân tuyệt thế mà, một cố nghiêng người thành, lại cố nghiêng người nước, Ninh không biết khuynh thành cùng nghiêng nước, giai nhân nan lại phải. Nguyên lai hầu phủ ngũ tiểu thư lại là kiều đẹp như tư, nguyên lai Chu bàn tử ban đầu câu kia so với An Dương quận chúa cũng xinh đẹp lắm. Thật đúng là danh phó kỳ thực một chút cũng không khoa trương. Hiền chất quá tháng này liền thi đình, người chớ phải buông lỏng sơ sẩy mới là, mấy ngày nay rất là nghỉ ngơi. An tâm ở trong phủ bị thi chính là, chẳng biết lúc nào, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc Na động thân thể mập mạp đi tới Chu Bình An bên người, vỗ một cái Chu Bình An bả vai, ngữ trọng tâm trường dặn dò. Ở trong mắt người ngoài, giờ phút này, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc chính là một quan ái hậu bối trưởng bối ân cần mà hòa ái cả người tản ra trưởng bối quang huy. Hiền chất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Lâm Hoài Hầu hòa ái mà ân cần tư thế, Chu Bình An không khỏi khẽ mỉm cười một cái. Xưng hô này còn thật là có chút thụ sủng nhược kinh đâu. Đa tạ hầu gia dạy bảo, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, khom người trả lời. Lâm Hoài Hầu phủ vang lên lần nữa rung trời tiếng pháo, hầu phủ lần nữa lâm vào vui mừng đại dương chung. Chẳng qua là, hôm nay một màn này, lật đổ rất nhiều người nhận biết. Sau ngày hôm nay, mọi người liền nhớ Lâm Hoài Hầu phủ ngũ cô gia, hội nguyên Chu Bình An, thiếu niên tuấn kiệt. Từ đó sau Lâm Hoài Hầu phủ thị nữ cùng bọn sai vặt thấy Chu Bình An, không khỏi khom người vấn an, tự nội tâm vấn an. Hầu phủ trong liên quan tới Chu Bình An những thứ kia không chịu nổi phiên bản phảng phất trong một đêm biến mất biệt tích, thay vào đó là đều là ngay mặt phiên bản, bất quá lại phần lớn cùng hầu phủ ngũ tiểu thư liên hệ với nhau, tài tử giai nhân, trai tài gái sắc cái gì. Tóm lại, từ đó sau Chu Bình An ở hầu phủ địa vị thăng rất nhiều, không thể thường ngày mà nói. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ tỉ như một cái hùng hài tử, hay là cùng thường ngày vậy. Hoành mặt béo phì nhìn Chu Bình An khó chịu tích oán khá sâu. Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản, Chu Bình An ở hầu phủ bị thi mấy ngày nay, hùng hài tử cũng bị xứng tới, mỗi ngày đều bị Lâm Hoài Hầu vứt xuống Chu Bình An phòng trọ. Cũng là vọng từ thành long đi, Lâm Hoài Hầu hy vọng hùng hài tử có thể ở Chu Bình An cảm nhiễm hạ, học nghiệp cũng có thể có sở tinh tiến. Chu Bình An trừ phóng bảng sau ngày thứ hai bị Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh bắt chẹt một bữa cơm, đi ra ngoài chơi một ngày ra, mấy ngày kế tiếp tất cả đều là ở hầu phủ sửa sang lại chuẩn bị sách luận. Tự nhiên, Chu Bình An đâu, cũng đang đọc sách kẽ hở, thỉnh thoảng khiêu khích Hạ Hùng Hải Tử, tẫn hạ giám đốc chức trách, dĩ vãng Hùng Hải Tử lúc nào cũng linh lười biếng chiêu số ở Chu Bình An, cái này tất cả đều không linh, mỗi lần cũng có thể tương Hùng Hải Tử khiêu khích cùng chó buôn tựa như nhe răng rách miệng. Tỷ như sáng sớm hôm nay ăn rồi điểm tâm sau, Hùng Hải Tử một lần nữa bị xứng tới Chu Bình An phòng trọ đọc sách. Hùng Hải Tử đặc lười, căn bản đối đi học đọc sách không có một chút xíu ý tưởng, bị xứng tới Chu Bình An cái này sau, chỉ bất quá nhìn không tới 3 phút liền tương quyển sách nhét vào một bên, phóng vô ích đứng lên. Duệ Duệ hoành một gương mặt béo phì, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta tiêu chuẩn Hùng Hải Tử đức hạnh. Chu Bình An đọc sách kẽ hở, liếc thấy Hùng Hải Tử đức hạnh, liền mở miệng để cho Hùng Hải Tử đọc sách. Ngươi biết sách là dùng cái gì làm sao? Hùng Hải Tử ôm hai tay, hoành một gương mặt béo phì, híp đôi mắt nhỏ nhìn Chu Bình An hỏi. Sách là giấy làm thế nào? Chu Bình An khóe miệng mang theo cười phối hợp trả lời, muốn nhìn một chút hôm nay Hùng Hải Tử lại muốn dùng biện pháp gì tới lười biếng. Nga, giấy làm a, ta giống như đối giấy dị ứng, mỗi lần đọc sách cũng nhức đầu đâu. Hùng Hải Tử nghiêm trang nói. Đối giấy dị ứng, được rồi, lý do này ngươi cũng dám muốn a? Hùng Hải Tử, ngươi qua đây, ta bảo đảm không đánh cứt ngươi. Hùng Hải Tử nhìn Chu Bình An, khiêu khích hoành một chương tiểu mặt béo phì định liệu trước. Bởi vì dựa theo dĩ vãng mà nói, Hùng Hải Tử mỗi lần nói ra câu nói này thời điểm, luôn là lúc nào cũng linh, hoặc là tương phô tử khí đi, hoặc là đạt thành mong muốn, ngược lại không cần nhìn lại sách là được. Vậy mà, lần này cũng là ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, người đối giấy dị ứng a? Chu Bình An nghe vậy gật đầu một cái, nhìn Hùng Hải Tử nói một câu. Hùng Hải Tử hoành mặt béo phì dùng sức gật đầu một cái, cảm thấy cái này nhà quê tỷ phu đoán chừng cầm bản thân không có biện pháp. Sau đó một giây kế tiếp Hùng Hải Tử tâm liền vỡ. Nga, người đối giấy dị ứng a, tốt lắm a, ta còn chưa thấy qua đối giấy dị ứng người đâu, người mau dị ứng một tới xem một chút. Chu Bình An đột nhiên mặt nồng nặc ác thú vị nhìn Hùng Hải Tử cười nói. Phản kháng nhà quê tỷ phu, một lần nữa thất bại. Hùng Hải Tử cắn răng nghiến lợi ngang Chu Bình An một cách chấp nhận ôm lấy trên bàn sách nhìn. Cách chương.